Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người ạ. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch, ngày đầu tiên của năm 2024. Nhân dịp năm mới, Duy xin gửi lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý, thật nhiều hạnh phúc đến các ông bà, cô bác, anh chị, các bạn đang xem video này ạ. Mong rằng tất cả chúng ta đều có một năm mới đầy thuận lợi, may mắn. Và ngay sau đây, trở lại nội dung chính của kênh, vụ án mà Duy sắp kể với mọi người, nó có chút hy hữu, lại cũng có chút kỳ tích như trong phim vậy. Và tất nhiên, vì nó là chuyện vụ án mà, nên cũng sẽ có cả bi kịch nữa. Sau câu chuyện này có lẽ mỗi chúng ta sẽ có suy ngẫm riêng về sự kiềm chế, về cuộc sống, về tình yêu, theo quan điểm riêng của mỗi người. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 15 tháng 2 năm 2003 là cũng khoảng thời gian gần giống như thời điểm bây giờ trong năm khi Duy kể câu chuyện này. Vừa sau Tết Nguyên đán, dân làng ở thị trấn Lạc Sơn, huyện Bồng An, tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu trở về công việc thường nhật của họ. Chiều nay tại một bãi đất chân đồi ven rìa thị trấn, ông Lâm đang cuốc đất và dự định sẽ trồng thêm ít sắn ở ngọn đồi. Mặc dù thời tiết vẫn còn là mùa xuân, nhưng do công việc cuốc đất nặng nhọc nên ông cảm thấy nóng nực và khát nước. Do buổi trưa đi vội, quên không mang theo nước uống, nên ông tính vào một nhà dân gần đây để nghỉ ngơi và xin nước uống. Khi đang đi bộ trên đoạn đường về làng, ông tình cờ nhìn thấy phía dưới chân đồi hình như có một vật gì đó màu đỏ sáng ánh lên dưới nắng. Vật thể này khá lớn, cách ông khoảng vài trăm mét. Nó nằm ở gần phía đường cao tốc bên kia. Do khoảng cách tương đối xa và trời lại nắng nên hơi lóa mắt, ông Lâm nhìn không được rõ lắm, nên ông đã đi tới một vị trí gần hơn để quan sát và thấy rằng đó là một chiếc ô tô đang bị lật ngửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Lâm nghĩ rằng đã xảy ra một vụ tai nạn nên lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát giao thông khu vực. Sau khi nhận được tin báo, các nhân viên cảnh sát giao thông ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi tới và quan sát, cảnh sát giao thông bắt đầu tiến hành tiếp cận chiếc xe ô tô bị lật ngửa để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Nơi chiếc xe gặp nạn là một quãng đường đất nối vào cao tốc ở thị trấn Lạc Sơn, và khả năng cao là chiếc xe đã lao từ trên đường này xuống dưới dốc đồi. Chiếc ô tô gặp nạn là một xe taxi màu đỏ có biển số địa phương, và nó bị lật qua văng xuống dưới một vách đá cách vị trí đường vài chục mét. Do quá trình va đập mạnh, xe bị biến dạng nặng, kính chắn gió vỡ hoàn toàn. Bên trong chiếc xe không có người nhưng lại có rất nhiều máu trên ghế lái và ghế phụ. Từ vị trí chiếc xe rơi, quan sát phía trên con đường, cảnh sát đã tìm thấy hai vết bánh xe rõ ràng. Vết bánh xe này hoàn toàn trùng khớp với dấu vết để lại từ bánh xe của chiếc xe bị lật ngửa. Dựa trên những điều này, cảnh sát phán đoán rằng chiếc xe từ trên con đường sau đó lao xuống, rơi hơn 20 mét xuống phía dưới chân đồi. Nhưng có một điều khá kỳ lạ là khi cảnh sát tìm kiếm dấu vết xe lăn và trượt xuống của chiếc taxi, họ có phát hiện thêm dấu bánh xe lao xuống chứ không hề có dấu vết trượt khi đạp phanh xe. Điều này là rất vô lý, bởi vì theo phản xạ khi ô tô lao xuống, người điều khiển xe nhất định sẽ đạp phanh để dừng xe. Trừ khi trong trường hợp người này đã có thể gặp chuyện gì đó khiến họ không thể kiểm soát được tình hình hoặc là bất tỉnh trước đó. Và người lái xe đang ở đâu? Tìm xung quanh vị trí nơi chiếc xe bị lật, cảnh sát giao thông đã phát hiện ra một thi thể nằm ở sườn đồi, cách con đường tầm 6 mét. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi. Thi thể của cô ấy bị vướng và vắt ngang treo lơ lửng trên một thân cây ở sườn đồi. Việc thi thể nạn nhân lại không nằm trong xe mà lại xuất hiện ở vị trí này, chúng ta có thể đặt tình huống giả định như sau. Trong khi chiếc xe trượt xuống dốc, lăn một vài vòng rồi vỡ kính chắn gió, khiến nạn nhân ngã văng ra khỏi xe, rồi sau đó bị mắc vào thân cây. Nghe giả thuyết này có vẻ hợp lý, nhưng lại phát sinh ra một điều khó hiểu nữa, là nếu nạn nhân bị văng ra ngoài và tử vong ngay ở vị trí cái cây này, thì tại sao trên thân cây chỉ có một vết máu to, cỡ bàn tay người lớn, và một vết máu nhỏ giọt dưới đất? Trong khi đó trên xe lại có rất nhiều vết máu khắp vô lăng, ghế lái, ghế phụ. Lượng máu nhiều tới mức giống như có người bị thương nặng và phải ngồi trong xe khá lâu. Lúc này bác sĩ pháp y bắt đầu tới và tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể ngay tại hiện trường. Nạn nhân có vết thương lớn ở đầu, một vết cắt lớn ở lòng bàn tay trái, các ngón tay có vết thương do vật sắc gây ra, và có một vết đâm xuyên thấu trên ngực trái, tạo thành vết rách trên áo ghi lê len màu đỏ. Vết thương này được xác định do vật sắc nhọn gây ra và là vết thương chí mạng. Việc một nạn nhân bị tai nạn giao thông cũng có vết thương ở đầu, ở tay và ngực thì cũng là bình thường do va đập và kính vỡ cắt vào. Nhưng những vết thương này nó quá sắc, tiết diện vết thương cắt nhỏ và sâu, hoàn toàn không phù hợp với vết thương do kính xe gây ra, mà nó rất rõ ràng là vết dao đâm. Hơn nữa, cảnh sát còn phát hiện thêm các vết máu người trên mép đường đất. Vị trí này là ở trên vách đá. Những vết máu khá dày đặc, có kích thước cỡ 2-3cm một chiều. Điều này chứng tỏ ở đây đã có người bị thương nặng. Với chi tiết này, tình hình vụ việc trở nên phức tạp. Cảnh sát giao thông và pháp y sau khi xem xét đã xác định đây là một vụ án hình sự. Nạn nhân có thể bị sát hại trước khi chiếc xe bị lao xuống vực. Họ lập tức báo cáo tình hình chi tiết về cho cảnh sát hình sự huyện Bảo An. Một lát sau, các nhân viên cảnh sát đội cảnh sát hình sự của văn phòng công an huyện Bảo An đã có mặt tại hiện trường và mở cuộc điều tra toàn diện. Lúc này các nhân viên cảnh sát hình sự chia làm hai nhóm, một nhóm điều tra tại hiện trường và một nhóm điều tra mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng đồi núi rộng lớn này để tìm thêm manh mối. Cách hiện trường vụ án phải tới khoảng 5-6m mới có một nhà dân gần nhất. Khi các nhân viên điều tra đã đến đây để khai thác thêm thông tin, chủ nhà cho biết vào khoảng 11 giờ trưa, họ có nghe thấy một tiếng động khá lớn, nhưng do khi đó trời đang có mưa rào, cơn mưa cũng không lâu, chỉ chừng vài phút. Nhưng do tiếng động xảy ra đúng thời điểm đó, nên họ cũng không ra ngoài xem xét có chuyện gì xảy ra. Đến lúc cảnh sát tới điều tra thì họ mới biết là có vụ tai nạn. Hiện trường là một khu vực vùng núi vắng vẻ ở Lạc Sơn, và con đường phía trên sườn đồi cũng không phải là con đường đông xe cộ qua lại, nên khả năng cao là lúc xảy ra án mạng sẽ không có người nào chứng kiến. Theo như giấy tờ trên xe tìm được, nữ nạn nhân cũng là chủ xe. Cô ấy là Trương Mậu, 35 tuổi, là một nữ tài xế taxi ở huyện Bảo An, và vết thương gây tử vong là vết dao đâm xuyên thấu ngực trái của nạn nhân. Dựa vào những vết thương trên thi thể nạn nhân và những dấu vết bất thường khác ở hiện trường, vụ việc đã chính thức được cảnh sát chuyển thành một vụ án hình sự. Thông thường những vụ án mà tài xế taxi bị sát hại, đa số nguyên nhân đều là giết người cướp của. Nhưng ở vụ án này, nếu động cơ là cướp của thì tại sao chiếc xe lại không bị hung thủ lấy đi, trong khi chiếc xe là tài sản có giá trị lớn nhất mà hắn có thể cướp được. Nếu đặt tình huống hung thủ nghĩ rằng nếu lấy chiếc xe đi thì rất dễ bị phát hiện do biển số hoặc số khung, hoặc do chiếc xe là tài sản lớn nên khó tiêu thụ, vì rất khó tiêu thụ nên đành bỏ lại. Vậy thì tại sao trên xe những thứ đồ có giá trị khác vẫn còn nguyên vẹn, như chiếc điện thoại Motorola của nạn nhân? Chiếc điện thoại này vào thời điểm đó khá đắt tiền, ngoài ra còn có chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân cũng không bị lấy đi. Nếu như bỏ sót thì chỉ có vài món có giá trị nhỏ hơn. Còn hầu như trang sức, điện thoại trong những vụ cướp của, hung thủ sẽ đều chú ý tìm kiếm. Như vậy về cơ bản có thể loại trừ phương án nạn nhân bị sát hại do bị cướp của. Vậy động cơ giết người của hung thủ là gì? Tiếp tục tìm kiếm ở hiện trường, cảnh sát phát hiện một số đồ lặt vặt và giấy tờ bên trong xe bị văng ra ngoài. Có rất nhiều những tờ tiền lẻ nhầu nát từ loại 1 tệ và 5 tệ cũng rơi vương vãi khắp nơi xung quanh vị trí chiếc xe. Sau đó cảnh sát tìm thấy cách nơi chiếc xe gặp nạn khoảng gần 30 mét. Có một chiếc túi đeo chéo, form hộp màu trắng viền đen như các bạn đang thấy trên màn hình. Bên trong có một số đồ, một tấm danh thiếp từ khu chợ lao động và một tấm vé từ Quảng Đông. Chiếc túi form hộp màu trắng này lại nằm trong một hốc đất đá cách chiếc xe 30 mét. Với khoảng cách này, không thể nào là một chiếc túi văng ra từ xe trong lúc rơi xuống được, vì khoảng cách tương đối xa. Cảnh sát cho rằng có thể chiếc túi này thuộc về hung thủ và vì một lý do nào đó mà hắn đã bỏ chiếc túi tại đây. Từ những thông tin đăng ký xe của Trường Mậu, cảnh sát đã liên hệ với người thân của cô ấy và có một số thông tin cơ bản về lịch trình của cô ấy trong ngày xảy ra vụ việc như sau. Chồng nạn nhân là Văn Nhân, anh ta biết vợ rời khỏi nhà vào khoảng 7 giờ sáng để đi làm như mọi khi. Đến tầm gần 11 giờ, Văn Nhân vì có việc đột xuất không đón được con, nên anh ta có gọi cho vợ nhờ đón con, nhưng gọi mấy cuộc mà cô ấy không nghe máy. Cho tới khoảng 2 giờ chiều thì anh nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát thông báo vợ anh gặp tai nạn. Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra tìm kiếm các mối quan hệ của nạn nhân Trương Mộng. Một người bạn của nạn nhân đã gọi điện và trình báo với cảnh sát rằng khoảng hơn 10 giờ sáng, cô ấy có tình cờ nhìn thấy Trương Mộng trên đường. Lúc đó Trương Mộng lái xe đi ngang qua xe của cô và đi về hướng thị trấn Lạc Sơn. Khi chiếc xe đi lướt qua, người phụ nữ này nhìn loáng thoáng trong xe của Trương Mộng có một người, có lẽ là khách đi taxi. Người khách là nam giới, ngồi ở ghế phụ trước của xe. Vì Trương Mậu lái xe lướt qua rất nhanh, nên cô cũng không nhìn rõ được ngoại hình của người đàn ông trên xe. Và nơi mà Trương Mậu gặp nạn cũng đúng là gần thị trấn Lạc Sơn. Và thời điểm 10 giờ khi mà Trương Mậu lái xe qua, thì đã rất gần với thời điểm cô ấy bị sát hại rồi. Vậy rất có thể, vị nam hành khách này là người tiếp xúc cuối cùng với cô ấy. Và khả năng cao, anh ta là hung thủ. Các điều tra viên đã xem xét kỹ lưỡng những đồ vật thu được từ hiện trường vụ án. Tấm vé ở Quảng Đông, tấm danh thiếp ở chợ Nhân Tài, Thành Đô. Và đặc biệt, còn có một gói thuốc lá có bao bì màu đỏ tìm thấy được ở trên xe. Theo như người thân của nạn nhân cho biết, Trương Mậu không bao giờ hút thuốc lá. Vậy bao thuốc lá này có thể là do nghi phạm để lại. Đây là một loại thuốc lá tương đối rẻ tiền. Điều này cũng cho thấy tình hình kinh tế của nghi phạm chắc cũng không được dư giả cho lắm. Vậy nghi phạm đến từ đâu? Có phải là hắn đến từ Quảng Châu như tấm vé tìm thấy trong chiếc túi form hộp ở hốc đá gần hiện trường không? Dựa vào các vật chứng trên, cảnh sát phân tích rằng nghi phạm có thể là người quê gốc Lạc Sơn. Người này làm việc tại Quảng Châu và mới từ đó trở về Lạc Sơn rồi gây án. Từ suy đoán này, cảnh sát tập trung điều tra vào những người dân tại địa phương làm việc tại Quảng Châu và đặc biệt chú trọng rà soát những người có lý lịch không tốt, từng có tiền án tiền sự. Vào lúc này, đã có kết quả phân tích mẫu máu thu được tại hiện trường. Các kỹ thuật viên phát hiện ngoài mẫu máu của nạn nhân còn có mẫu máu của một người khác. Rất có thể đây là vết máu của nghi phạm. Vậy nghi phạm bị thương trong tình huống nào? Khi xô xát giằng co với nạn nhân hay khi chiếc xe gặp nạn? Và hắn bị thương ở đâu? Cảnh sát đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân tích tình huống của vụ án và có rất nhiều giả thuyết lẫn tranh luận được đưa ra. Với những vết máu của nạn nhân rải rác ở mép đường phía trên vách đá cho thấy cô ấy đã bị thương nặng trước khi rơi khỏi vách đá này, nhưng chiếc xe vẫn ở trong tình trạng và lái khi rơi xuống. Điều gì khiến một người bị trọng thương nặng ngồi trong xe nổ máy lao xuống vách đá? Liệu có phải sau khi bị tấn công cô ấy đã cố gắng chạy vào xe và lái xe chạy trốn rồi tự gây tai nạn không? Một giả định khác được đặt ra là có thể sau khi gây án xong, hung thủ đã nổ máy xe và ra ngoài sau đó, đẩy chiếc xe đó xuống vực nhằm tạo ra hiện trường giống như một vụ tai nạn giao thông. Nếu vậy thì chiếc túi tìm được ở dưới dốc chân đồi, cách nơi chiếc xe lật khoảng 30m, phải giải thích như thế nào cho hợp lý? Trên quai chiếc túi vải đã thu được DNA trùng với mẫu máu thứ hai ở hiện trường và được xác định là của nghi phạm. Nếu đặt giả thuyết như nó bị văng ra từ xe là không hợp lý. Mặt khác, vị trí chiếc túi này lại còn được đặt gọn gàng trong một cái hốc đất, giống như là ai đó đã cố tình giấu nó ở đây. Một nhóm cảnh sát khác lại đưa ra giả thuyết theo một lập luận là nghi phạm đã xô xát với nạn nhân trong xe, khiến cả hai bị thương và chảy nhiều máu. Trong lúc nạn nhân bất tỉnh, hung thủ đã điều khiển xe và lao xuống vách đá. Có thể là một tai nạn vì hắn đạp nhầm chân ga. Sau cú va chạm vỡ kính chắn gió, nạn nhân đang bất tỉnh đã ngã văng ra khỏi xe. Còn chiếc xe và nghi phạm rơi xuống chân đồi và lật úp. Sau vụ tai nạn, nghi phạm vẫn còn sống sót và rời khỏi xe, mang theo chiếc túi sách rồi bỏ lại ở một hốc đá cách đó 30m. Cách lập luận này thì sẽ giải quyết được hầu hết các khúc mắc khó hiểu hiện tại hiện trường. Nhưng mà nó lại có chút hơi phiêu phiêu. Vì đây là đời thực mà các bạn. Không phải phim, cũng không phải game. Làm gì có chế độ hồi sinh đâu. Một người bình thường chắc không mấy ai có đủ can đảm để tự mình lao xuống vực cao hàng chục mét như vậy. Hoặc đặt tình huống là có đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn lật xe, thì tỷ lệ sống sót của hung thủ sau tai nạn cũng là không cao. Rơi từ độ cao hơn 20m sẽ tương đương lao xe xuống từ nóc một tòa nhà 5 tầng. Khả năng đăng xuất khỏi xe vừa trái đất sẽ rất cao. Sau nhiều cuộc họp và tranh luận về những điểm khúc mắc, nghi ngờ được đặt ra nhưng chưa có lời giải thích hợp lý. Vụ án bế tắc và cảnh sát cũng chưa xác định được phương hướng để tiếp tục điều tra. Theo báo cáo pháp y thì nạn nhân cũng không hề bị tấn công tình dục, đồng thời cũng không bị mất đi bất cứ tài sản nào. Hai nguyên nhân tương đối phổ biến đã bị loại trừ, thì nguyên nhân nào khiến hung thủ ra tay tàn ác như vậy? Liệu đây có phải là vụ án trả thù không? Theo như gia đình và bạn bè của nạn nhân cho biết là Trương Mậu rất hiền lành, hòa nhã, cư xử đúng mực và không có thủ oán với bất cứ ai cả. Tuy nhiên sau khi điều tra mối quan hệ giữa hai vợ chồng nạn nhân thì cảnh sát phát hiện giữa Trương Mậu và chồng cũng không hòa thuận cho lắm. Những mâu thuẫn giữa hai người chủ yếu do ghen tuông. Trương Mậu có một người bạn thân là nam giới và giữa họ tương đối thân thiết, thường xuyên liên lạc. Người bạn này tên là Quân Giao, anh ta sống ở Quý Châu. Trước kia Quân Giao và Trương Mậu có tình cảm với nhau, nhưng sau đó vì một nguyên nhân gì đó không rõ, hai người này quyết định chia tay và trở thành bạn bè. Thỉnh thoảng Quân Giao đi công tác ở Tứ Xuyên thì bọn họ lại gặp nhau. Trương Mậu lái xe đưa Quân Giao cùng đi ăn và lòng vòng tham quan một số nơi. Điều này khiến Văn Nhân khó chịu, mặc dù rất nhiều lần Trương Mậu đã giải thích với chồng rằng giữa bọn họ hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè. Nhưng Văn Nhân không tin và mỗi lần nhắc tới Quân Giao thì hai vợ chồng họ lại xảy ra cãi vã. Chính vì lý do này đã khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng lạnh nhạt hơn. Việc nạn nhân bị sát hại có liên quan gì đến mối quan hệ với người bạn thân khác giới hay không? Khi cảnh sát điều tra danh bạ cuộc gọi của Trương Mậu, cảnh sát thấy cô ấy và Quân Giao liên lạc với nhau còn nhiều hơn là cô ấy liên lạc với chồng. Nhưng Trương Mậu và Quân Giao chủ yếu là gọi điện cho nhau, rất ít nhắn tin, nên nội dung cuộc gọi của họ là gì thì không thể xác định được. Có thể đặt giả thuyết thế này: khi hai người có mối quan hệ thân thiết, Quân Giao muốn nối lại tình cảm với Trương Mộng, nhưng do Trương Mộng đang có gia đình nên xảy ra nhiều khúc mắc, và trong lúc mâu thuẫn, Quân Giao đã mất kiểm soát rồi gây ra án mạng. Ngay lập tức, một nhóm cảnh sát đã được phân công điều tra về Quân Giao. Tuy nhiên, sau khi điều tra thì cảnh sát được biết vào ngày xảy ra án mạng, Quân Giao vẫn đang ở Quý Châu làm việc, không hề trở về Tứ Xuyên. Và thêm nữa, mối quan hệ giữa anh và Trương Mộng tuy có thân thiết thật nhưng hoàn toàn bình thường, không phải là yêu đương, cũng không có bất cứ xung đột nào. Như vậy, Quân Giao hoàn toàn không có thời gian và động cơ để phạm tội. Cảnh sát đã loại Quân Giao khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này chỉ còn lại chồng của nạn nhân lại trở thành đối tượng tình nghi chính vì những xung đột giữa hai vợ chồng và một bảo hiểm nhân thọ mà Trương Mộng đã mua cách đó 4 tháng, với người thụ hưởng duy nhất là chồng cô. Giờ cùng điểm lại những lời khai của Văn Nhân vào ngày xảy ra án mạng. Anh ta cho biết, vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, anh đi làm đến khoảng hơn 11 giờ. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong bảng chấm công của Văn Nhân. Sau đó 11 giờ trưa, anh đến trường đón con gái đi học về nhà, nấu cơm, sau đó ngủ trưa. Chiều hôm đó 1 giờ 30 lại đưa con gái đi học. Một người hàng xóm cũng xác nhận rằng đã nhìn thấy Văn Nhân ở nhà khi đi ngang qua cửa nhà anh ta lúc 11 giờ 30 phút trưa. Và như vậy, anh ta không thể nào chạy tới ngoại ô Lạc Sơn sát hại vợ và sau đó quay về kịp đưa con gái đi học được. Sau khi xác minh, cảnh sát thấy Văn Nhân không có thời gian để gây án. Tuy nhiên, vào lúc này thì chỉ có Văn Nhân là người duy nhất có mâu thuẫn với nạn nhân và lại là người được hưởng lợi nếu cô ấy mất mạng. Liệu có thể nào thấy vợ và người bạn thân thường xuyên liên lạc, ngăn cản vợ không được? Trong lúc ghen tuông mù quáng, anh đã thuê người ra tay sát hại Trương Mộng, vừa là chút giận, vừa kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng sau khi điều tra tài khoản ngân hàng của Văn Nhân, cũng không thấy có phát sinh bất kỳ khoản tiền bất thường nào cả. Các manh mối lại đi vào ngõ cụt, vụ án không còn hướng điều tra tiếp. Là do hung thủ quá xảo quyệt trong việc che giấu các dấu vết, hay là cuộc điều tra đã đi sai hướng? Thời gian trôi qua đã gần một tuần, nhưng mà cuộc điều tra vẫn chưa có chuyển biến gì tích cực. Trong lúc này, nhóm điều tra viên chịu trách nhiệm điều tra khu vực xung quanh hiện trường quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm và thẩm vấn cho vòng bán kính 5 km. Cách hiện trường vụ án khoảng 3 km có một cửa hàng nhỏ. Cảnh sát đã tới điều tra và hỏi chủ quán cảm thấy có người nào hoặc sự việc gì bất thường vào ngày nữ tài xế taxi bị sát hại hay không. Thì người chủ cửa hàng đã kể lại rằng khoảng hơn 12 giờ trưa, có một người đàn ông lạ mặt đã đến đây để mua bánh quy. Vì anh ta đã bán hàng ở đây gần chục năm, nên khi nhìn người khách này đã biết ngay là một khách vãng lai. Hơn nữa, người này có một hành động hơi kỳ lạ nên chủ cửa hàng vẫn còn rất ấn tượng và nhớ rõ. Đó là khi người chủ cửa hàng đưa bánh cho người khách thì người đàn ông này cầm bánh bằng tay phải, nhưng sau đó vẫn dùng tay phải để cố gắng vừa giữ chiếc bánh vừa lấy tiền trong túi ra. Trong khi đó, tay trái của anh ta vẫn đút trong túi quần. Hành động này trông rất là bất tiện, luống cuống. Và quan sát thêm thì chủ quán thấy rằng người đàn ông này rất kỳ lạ. Khi lấy bất cứ thứ gì hoặc làm gì, dù có bất tiện đến đâu thì người khách cũng chỉ dùng tay phải, tay trái giấu trong túi quần như sợ bị nhìn thấy. Sau khi mua bánh quy và nước ở đây, anh ta lại đi bộ về phía đường cao tốc. Từ những thông tin mà người chủ cửa hàng cung cấp, cảnh sát đi theo hướng con đường cao tốc và thấy ở gần đây có một trạm dừng xe buýt. Và vì người khách lạ này đi bộ, khả năng rất có thể anh ta sẽ lên tuyến xe buýt này. Cảnh sát đã phỏng vấn các tài xế xe buýt đi làm trong ngày 15 tháng 2. Và cuối cùng đã tìm được một tài xế xe buýt gặp người đàn ông kỳ lạ mà chủ quán tạp hóa đã mô tả. Tài xế cho biết vào buổi trưa ngày hôm đó, có một người đàn ông trung niên lên xe buýt ở vị trí khá gần với hiện trường vụ án. Tuy một ngày có rất nhiều hành khách lên xuống xe buýt, nhưng người tài xế và phụ xe đều có thể nhớ rõ vị khách này vì anh ta hành động lạ lùng. Đó là lúc trả tiền vé xe, người này đưa cho người phụ xe một nắm tiền toàn tiền lẻ, những tờ một tệ. Không chỉ thế mà tiền còn rất nhiều nát. Và để lấy mớ tiền lẻ đó, anh ta lại dùng tay phải để cố gắng lấy tiền ở túi bên trái, còn tay bên trái vẫn để nguyên trong túi quần, nhìn rất là vướng víu và mất thời gian nữa. Khi người phụ xe nhắc đến những tờ tiền lẻ nhiều nát mà vị khách này trả tiền vé xe, khiến các điều tra viên nhớ lại một tình tiết: những tờ tiền lẻ một tệ rơi vương vãi ở hiện trường. Liệu số tiền mà người khách lạ trên xe buýt trả tiền vé có phải được lấy từ chiếc taxi gặp nạn không? Người tài xế xe buýt còn cung cấp thêm một thông tin nữa. Đó là thông thường khi đợi xe buýt, người ta thường đứng ở phía bên phải đường để tiện lên xe và cùng chiều đi. Nhưng người này lại đứng bên trái. Điều này có nghĩa là anh ta chắc chắn không phải là người nơi này, nên không biết đi xe về thị trấn thì đi về hướng nào. Thông qua miêu tả của người tài xế xe buýt và chủ cửa hàng thì người đàn ông này cao khoảng 1m6, nước da ngăm đen, khuôn mặt vuông, gầy, tóc rẽ ngồi, ăn mặc đơn giản, trông giống như một người lao động phổ thông có mức sống trung bình thấp. Dựa trên sự trùng khớp về thời gian và một số hành vi kỳ lạ của người này, cảnh sát cho rằng người này rất có thể là hung thủ của vụ án. Nhưng tại sao hắn lại giết người? Hắn có mối quan hệ và mâu thuẫn như thế nào với Trương Mộng? Hay hắn chỉ là người lạ trong khi đi taxi? Hai người đã xảy ra tranh chấp về giá cả hoặc dịch vụ không tốt dẫn đến xô xát rồi gây án mạng. Rồi sau đó hung thủ đã ngụy tạo cho giống một vụ tai nạn giao thông để nhằm che giấu tội ác. Do người tài xế xe buýt không nhớ chính xác được vị trí người khách lạ xuống xe. Thêm nữa vào thời điểm này, trên xe buýt và trong khu vực cũng chưa trang bị các thiết bị giám sát nên việc truy vết hung thủ đã bị mất dấu. Bên cạnh đó, lúc này chưa có cơ sở dữ liệu thông tin DNA quốc gia, nên dù có mẫu DNA của hung thủ, nhưng do những hạn chế về mặt kỹ thuật này khiến vụ án càng trở nên khó khăn. Kể từ sau những manh mối cuối cùng đó, vụ án không có tiến triển gì mới. Và thời gian cứ thế trôi qua, các cảnh sát của văn phòng công an huyện Bồng An, những người cũ hoặc chuyển công tác hoặc về hưu, nhưng hồ sơ vẫn được lưu trữ và bàn giao lại cho các điều tra viên trẻ. Đến năm 2013, tức là đã tròn 10 năm sau khi vụ án xảy ra, lúc này công nghệ DNA đã phát triển. Ngân hàng dữ liệu DNA đang dần dần hoàn thiện và được áp dụng rộng rãi. Vào một buổi chiều tháng 5 năm 2013, các nhân viên kỹ thuật tiến hành đối chiếu trong cơ sở dữ liệu DNA quốc gia với hy vọng tìm ra manh mối cho một số vụ án cũ vẫn còn tồn đọng. Lúc nhập dữ liệu DNA của vụ án nữ tài xế taxi năm 2003, thì bất ngờ trên màn hình hiển thị hồ sơ DNA đã được so sánh, trùng khớp với một người đàn ông tên Quảng Viễn. Ngay lập tức, nhân viên kỹ thuật trình báo với cấp trên và không mất nhiều thời gian, họ đã tìm được danh tính đầy đủ của người này. Tên là Phan Quảng Viễn, người quê quán Hồ Nam, làm việc tại tỉnh Quảng Đông. 6 tháng trước anh ta đã bị cảnh sát xử lý vì hành vi cản trở người thi hành công vụ. Chính vì thế mà anh ta bị lấy mẫu DNA để lưu vào hệ thống DNA quốc gia. Và hiện tại thì mẫu DNA của Phan Quảng Viễn đã cho kết quả trùng khớp hoàn toàn với mẫu DNA để lại tại hiện trường của vụ án cách đây 10 năm trước. Cảnh sát huyện Bồng An ngay lập tức cử người đến tỉnh Quảng Đông để điều tra và lên kế hoạch bắt giữ. Cảnh sát đã bắt được Phan Quang Viễn tại nhà và đưa về đồn cảnh sát để tiến hành thẩm vấn. Ban đầu Phan Quang Viễn khăng khăng chối tội, nói không biết gì về vụ án năm đó. Nhưng khi cảnh sát cho hắn xem các bằng chứng DNA thì cuối cùng Phan Quang Viễn đã phải cúi đầu thú nhận tội ác năm xưa mà hắn đã chôn giấu trong lòng suốt 10 năm qua. Chúng ta sẽ cùng nghe lời thú tội của hung thủ và xem là vào 10 năm trước, ở con đường vắng vẻ nơi thị trấn Lạc Sơn có những chuyện gì đã xảy ra. Quang Viễn cho biết hắn không phải là người quê gốc hay làm việc ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Sự việc ngày hôm đó khi hắn tới Tứ Xuyên là vì một cô gái. Đầu đuôi phải kể là cách đó khoảng nửa năm, khi hắn từ quê nhà đến Quảng Đông làm việc và đã phải lòng một cô gái người huyện Bồng An, Tứ Xuyên. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà cuộc sống lập nghiệp vất vả quá, nên mặc dù Quang Viễn rất yêu thương cô gái này, đi làm kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng để chăm lo cho bạn gái. Nhưng chuyện tình cảm này cuối cùng cũng kết thúc. Cô gái nghe lời cha mẹ trở về quê nhà ở Bồng An để kết hôn với một người có điều kiện hơn. Quang Viễn không cam tâm nên đã lặn lội từ Quảng Đông tới Tứ Xuyên để tìm gặp người yêu, mong thuyết phục cô ấy nối lại tình cảm. Nhưng do trong thời gian họ yêu nhau, Quang Viễn chưa lần nào về nhà người yêu, nên hắn ta không biết địa chỉ cụ thể của cô gái này ở đâu, mà chỉ biết là ở huyện Bồng An. Nhưng huyện này thì quá rộng. Sau khi đến đây, hắn đi loanh quanh hỏi thăm và tìm kiếm khắp nơi mà không được. Số tiền mang theo thì cũng đã gần cạn kiệt, nên Quang Viễn đến chợ lao động ở đây để tìm việc. Tính là vừa kiếm tiền duy trì cuộc sống, vừa dò hỏi tin tức. Lúc này có một người môi giới việc làm nói với hắn rằng nếu có vài trăm tệ thì sẽ giới thiệu cho một công việc tốt ở công trường. Nhưng sau khi giao tiền thì chưa cả tuần mà vẫn chưa nhận được việc. Lúc này Quang Viễn cũng lờ mờ nhận ra mình bị lừa nên đến đòi lại tiền. Hai bên lời qua tiếng lại rồi hắn bị người này đánh. Quang Viễn hoảng sợ bỏ chạy. Sự việc này cũng giải thích cho việc tấm danh thiếp tuyển dụng của chợ lao động mà nhân viên cảnh sát tìm thấy trong chiếc túi vải màu trắng bỏ lại ở hiện trường vụ án. Đây chính là danh thiếp mà kẻ lừa đảo đã đưa cho Quang Viễn. Sau khi rời khỏi khu chợ lao động, Quang Viễn lang thang đi bộ đến trung tâm huyện Bồng An thì tình cờ gặp lại người bạn đồng hương của người yêu cũ, trước đây làm cùng nhau ở Quảng Đông nên có quen biết. Từ cuộc gặp gỡ hy hữu này, hắn hỏi và biết được địa chỉ nhà của cô gái kia. Ngay lập tức Quang Viễn đã bắt taxi của Trương Mậu đến thị trấn Lạc Sơn theo địa chỉ vừa biết. Trước đó hắn đã ghé vào một cửa hàng để mua một con dao vì sợ rằng sẽ gặp những sự việc xui xẻo như vừa rồi ở trường lao động. Và nếu bị người bạn gái cũ tấn công thì sẽ tự vệ. Nhưng khi đến nơi và hỏi han xung quanh thì Quang Viễn lại biết được rằng bạn gái cũ của hắn ta đã kết hôn và đang sống cùng gia đình chồng tại một vùng nông thôn gần đó. Ngay sau khi nghe được tin này, hắn yêu cầu Trương Mộng lái xe về địa chỉ nhà của chồng bạn gái cũ mà hắn ta vừa lấy được. Tuy nhiên sau khi đi được một quãng thì lúc này trời lại đang mưa lớn. Con đường nông thôn ngang qua sườn đồi quanh co và đường đi tương đối xấu. Trương Mậu không muốn đi tiếp nên cô ta đã đề nghị Quang Viễn hoặc xuống xe ở đây hoặc cô có thể đưa hắn về chỗ cũ ở thị trấn Lạc Sơn và sẽ không tính tiền taxi của hắn nữa. Trong lòng Quang Viễn lúc này đang sẵn bực bội vì từ Quảng Đông xa xôi đến đây để níu kéo bạn gái cũ không thành, bị người ta lừa tiền ở chợ lao động, lại còn xô xát đánh nhau. Giờ tiền bạc không còn bao nhiêu, Trương Mậu lại không muốn đi tiếp nên hắn tức giận lao vào bóp cổ Trương Mậu, đe dọa nói cô ấy phải đi tiếp. Lúc này Trương Mậu hoảng sợ đẩy hắn ra. Trong lúc hai bên xô xát, Trương Mậu bị con dao nhọn mà Quang Viễn mang theo cứa vào tay. Cô ấy chạy khỏi xe kêu cứu, nhưng khu vực này quá vắng vẻ, trời lại đang có mưa nhỏ. Việc Trương Mậu kêu cứu khiến hắn sợ chuyện bại lộ. Quang Viễn cầm dao đâm liên tiếp vào Trương Mậu và đồng thời kéo cô trở lại trong xe. Một lát sau hắn mới trấn tĩnh lại được và cũng nhận thấy Trương Mậu đã chết. Lúc này hắn mở cửa xe và ra ngoài quan sát xem có ai ở gần đây chứng kiến sự việc không. Nhưng xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, không có một người. Quang Viễn liền kéo xác nạn nhân ra khỏi xe và đẩy cô ấy xuống sườn đồi. Tuy nhiên sau khi rơi một quãng vài mét thì thi thể của Trương Mậu lại mắc ngang lại trên một thân cây treo lơ lửng. Lúc này Quang Viễn ngồi bệt xuống bên con đường ngay mép vách đá, cảm thấy vừa chán nản, vừa mệt mỏi và tuyệt vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn gặp phải đủ mọi chuyện xui xẻo, giờ lại còn thêm giết người. Đột nhiên Quang Viễn nảy sinh ý định tự sát. Thế là hắn lại lên taxi, sau đó nổ máy và lao thẳng xuống vách đá bên cạnh. Chiếc xe lăn vài vòng rồi lao xuống lật ngửa ở độ cao hơn 20 mét. Nhưng một kỳ tích lại xảy ra. Kiểu như ông trời bảo là: "Ê, mấy hôm nay tao thấy mày xui đủ rồi nhá, để lần này tao nhặt về cho mày cái mạng vậy." Vậy là gần khoảng một tiếng sau đó, hắn lại tỉnh dậy dưới chân đồi và bỏ ra khỏi xe. Không bị thương tích gì đáng kể ngoài vài vết xây sức nhẹ và vết thương do kính cứa vào bên tay trái. Lúc này, khát vọng sống, bản năng sinh tồn trong hắn trỗi dậy. Hắn nhặt một ít tiền lẻ ở trong xe, mang theo chiếc túi đeo chéo màu trắng. Nhưng đi được một quãng ngắn, thấy chiếc túi vướng víu mà cũng chẳng có gì để đựng. Hắn ta bỏ con dao vào trong túi quần, còn chiếc túi vải hắn vứt vào trong một cái hốc đất, rồi sau đó tìm đường trèo lên con đường cũ rồi đi tới cửa hàng gần đó để mua đồ ăn và sau đó lên xe buýt. Do bộ quần áo hắn mặc tối màu nên vết máu không rõ. Hơn nữa, bên tay trái bị thương của hắn luôn giấu trong túi quần, chỉ dùng tay phải để tránh người địa phương chú ý. Rời khỏi Lạc Sơn, Bồng An, hắn trở về Quảng Đông làm việc cho tới 10 năm sau thì bị bắt giữ. Tháng 11 năm 2013, Phan Quang Viễn bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, như các bạn thấy, mọi bi kịch trong cuộc đời của Phan Quang Viễn và kể cả cái chết oan uổng của Trương Mộng mà hắn gây ra đều là do hắn đã không kiểm soát, không ổn định được cảm xúc và tâm lý của bản thân khi mà những điều không may xảy đến liên tiếp. Thật ra mỗi người đều có sức chịu đựng riêng, đó là giới hạn của bản thân. Nếu như mà bị vượt quá ngưỡng đó thì chắc chắn sẽ có hành động phản kháng lại. Điều đó còn gọi là tức nước vỡ bờ. Ai trong chúng ta cũng có khả năng chịu đựng, nhưng chỉ là người ít kẻ nhiều. Và trước hết những sự việc khác nhau, đối với những người khác nhau, khả năng chịu đựng cũng khác nhau. Và khi mà chúng ta giận dữ, khi cảm thấy tức giận tới mức sắp mất kiểm soát, thì hãy cố dừng lại một chút để hít thở sâu, đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn giận dữ, tập trung vào một thứ gì đó như nghe nhạc, hoặc là đếm từ 1 tới 100. Việc kiểm soát được cơn giận dữ không những tránh gây tổn thương cho người khác, mà còn tránh được cả những tổn thương, tổn hại cho chính chúng ta nữa. Và như các bạn thấy, căn nguyên sâu xa nhất của vụ án lần này, Quang Viễn đã lặn lội từ Quảng Đông để tới Bồng An, Tứ Xuyên với mục đích gì? Là để hắn níu kéo tình cảm, trong khi bạn gái cũ đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhưng hắn ta vẫn loay hoay tìm cách mưu sinh để ở lại huyện Bồng An tìm kiếm một người con gái mà hắn không có địa chỉ, không có tin tức hay liên lạc gì. Và quan trọng hơn là người ta cũng đã không còn để tâm đến hắn nữa. Thực ra hầu như trong cuộc đời, ai cũng từng trải qua một vài lần đau khổ, thấu tâm can vì tình yêu, đúng không ạ? Và có những đoạn nhân duyên cứ quấn quýt với nhau suốt một thời gian dài, dù là không có kết quả nhưng lại không đành tâm buông. Thực ra rất nhiều khi trong tình yêu, có khi cố chấp một chút, kiên cường đấu tranh có thể có những kỳ tích xoay chuyển được, nhưng có những lúc sự chân thành và hy sinh lại chỉ là thừa thãi. Sự cố gắng níu kéo của người này lại trở thành gánh nặng cho người còn lại, như trong chuyện tình cảm của vụ án ngày hôm nay. Thậm chí còn gây ra những sai lầm không thể sửa chữa, và sau đó muốn hủy hoại bản thân. Nếu yêu đương mà như vậy thì rõ ràng đó là sai, quá sai rồi. Không phải cứ chân thành, cứ hy sinh cũng sẽ có một kết quả hạnh phúc tốt đẹp đâu. Biết là người bị bỏ lại trong mối quan hệ tình cảm bao giờ cũng là người đau đớn hơn. Nhìn người kia có người mới, hạnh phúc, lúc đó cái cảm giác của người bị bỏ lại nó tồi tệ và suy sụp lắm chứ. Nhưng cách đối mặt và vượt qua như thế nào? Không mù quáng, không bi kịch, không đẩy bản thân mình và những người xung quanh vào bi kịch. Muốn yêu người khác, trước tiên phải biết cách yêu thương bản thân mình trước đã, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.